Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 392 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thần hòa tôn giả không ngừng biến hóa, tất cả mọi người, sờn cả da đầu, đều thấy thủ đoạn này thật là kinh khủng. Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Giọng của Nguyên Tinh run lên. Đồ vật mà Tử Long Thiên ném ra nhất định là thứ có thể kích phát ma tính trong thần hòa tôn giả. Ma tính được kích phát, có lẽ thần hòa tôn giả đã sắp mất kiểm soát rồi. Mọi người cẩn thận, Phan Lâm khàn giọng đứng lên nói. Kích phát ma tính sao? Mọi người run lên, nhưng còn chưa đợi mọi người suy nghĩ nhiều hơn, chỉ thấy một tiếng hét lớn vang lên. Sau đó chỉ thấy cùng đao đang ở đằng kia đột nhiên lao về phía Nguyên Tinh, ném Nguyên Tinh xuống đất như một con dã thú. Nguyên Tinh mất cảnh giác, và sau đó cùng đao há miệng cắn vào cổ của Nguyên Tinh. Có chuyện gì vậy? Nguyên Tinh kêu lên một tiếng thống khổ, máu từ vết cắn trên cổ bắn ra tung tóe. Ông ta đang cố gắng hết sức để đẩy cùng đao ra, nhưng lúc này cùng đau quá mạnh, nên ông ta có cố gắng thế nào thì cũng không thể đẩy được hắn ta ra. Người bên cạnh sửng sốt, vội vàng chạy tới kéo cùng đau ra. Khi thật vất vả mới tách được hai người ra, cổ của Nguyên Tinh đã bị cắn đứt một miếng thịt lớn, máu bắn ra tung tóe, cả người chật vật như sắp chết. Đào Tùng Dương vội vàng cầm máu cho Nguyên Tinh, nhưng vết sẹo của Nguyên Tinh thật ra có dính ma lực, cùng một lúc đó thì cũng không thể cầm máu được. Mau, đưa hắn đến học viện phái Nam Y. Những người còn lại mau bắt lấy cùng đao cùng với Mạn Sát Hồng. Phan Lâm gấp gáp giống to lên. Mạn Sát Hồng sao? Mọi người hít thở không thông, nhưng chỉ thấy bóng dáng nhỏ nhắn đằng kia đang từ từ ngẩng đầu lên. Giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Sát Hồng đã gớm ghiếc, con người đỏ bừng, đặc biệt đáng sợ. Cô ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Võ Tôn Thần ở đây, lộ ra ý tứ công kích, sau đó hét lên lao tới. Võ Tôn Thần không quen biết với Mạn Sát Hồng, cho nên bà lập tức đưa tay lên ra đòn tấn công về phía Mạn Sát Hồng. Một lực lượng kinh hoàng từ trên trời rớt xuống đánh mạnh vào Mạn Sát Hồng. Mạn Sát Hồng lập tức bị chụp lên trên mặt đất. Nhưng cô ta không có chịu thua, ngược lại điên cuồng giãy giụa, phản kháng, cố gắng tấn công về phía Võ Tôn Thần. Giờ phút này cô ta như có sức mạnh vô hạn, cho dù là xu thế chung của Võ Tôn Thần cũng bị cô ta nhẹ nhàng lay động. Gì vậy chứ? Võ Tôn Thần sừng sốt, Mạn Sát Hồng bị thương từ lúc trước, so với thời kỳ đỉnh phong, thực lực hiện tại không bằng 1/10. Cô ta chỉ như một đứa trẻ trước mặt Võ Tôn Thần tùy ý chém giết. Nhưng hiện tại, thực lực của cô ta có thể lay động Võ Tôn Thần. Đúng là thật sốc. Hai mắt của Võ Tôn Thần căng thẳng, đột nhiên gia tăng thực lực, cố gắng tấn công về phía Mạn Sát Hồng. Cuối cùng Mạn Sát Hồng vẫn bị Võ Tôn Thần trấn áp. Nhưng Võ Tôn Thần không có một chút vui mừng nào cả, mà là nhìn sang một bên. Ở đằng kia còn có bóng dáng lúc này đang bị Phan Lâm khống chế, nhưng Phan Lâm chắc chắn sẽ không bị kiềm chế lâu đâu. Thần hỏa tôn giả. Sau khi Mạn Sát Hồng hít vào cái thứ khói xám kia, thực lực của cô ta đã tăng lên, ma trùng trong cơ thể được kích phát, có thể đọ sức cùng với Võ Tôn Thần. Vậy thì còn thần hỏa tôn giả thì sao đây? Khi hít vào cái thứ đó, thần hỏa tôn giả, thực lực của hắn ta sẽ bắt đầu tăng lên một chút. Cảm xúc của hắn ta dần dần trở nên mất kiểm soát. Lâm Thần Y, để ta đối phó với hắn. Mau cút khỏi đây đi. Chạy đi. Nhìn thấy thần hỏa tôn giả có chút biến hóa, Võ Tôn Thần thấp giọng nói. Đây là Giang Thành, ta có thể trốn đi nơi nào chứ? Phan Lâm nghiến răng nghiến lợi, liền ấn thần hỏa tôn giả xuống, cố kỵ, kim quang khống chế. Tại thời điểm này, thần hỏa tôn giả đột nhiên hất tung Phan Lâm, sau đó ra đòn tấn công về phía trái tim của Phan Lâm. Tốc độ và sức mạnh của đòn tấn công này đã vượt qua tất cả những đòn tấn công trước đó. Phan Lâm hít vào một hơi thật sâu, vội vàng đưa tay ra trước ngực để chống cự. Trường lực đập mạnh vào cánh tay của Phan Lâm một cách nặng nề. Tiếng xương gãy chợt vang lên. Phan Lâm lùi về phía sau một bước, thân hình chật vật. Sau khi đứng vững, cánh tay của Phan Lâm tách ra, yếu ớt, rớt xuống đất. Mọi người đều hoảng sợ, đến nỗi trái tim dường như ngừng đập. Lâm Thần Y, không thể nào. Thân thể võ thần của Lâm Thần Y cứ thế mà bị một đòn của thần hỏa tôn giả đánh nứt sao? Trước tình huống đó, thân thể của mọi người có mặt tại hiện trường không ngừng run rẩy. Thần hỏa tôn giả lại một lần nữa gầm lên một tiếng chói tai, thân hình bắn ra những vòng xoáy ma hỏa kinh khủng, cả người giống như là hỏa cầu liên tục tung trường về phía Lâm Thần Y mà lao tới. Phan Lâm sắc mặt thay đổi rõ rệt, hắn lập tức rút lui. Bảo vệ Lâm Thần Y, chặn thứ này lại. Cao thủ của Dương Quang cũng không dám đứng yên nữa, lần lượt tấn công về phía thần hỏa tôn giả. Nhưng thủ đoạn của bọn họ bây giờ làm sao có thể đánh trúng thần hỏa tôn giả được đây? Thương lãnh chồng! Võ Tôn Thần quát lớn một tiếng, dậm chân hướng về phía trên mặt đất. Sau đó một làn sóng quyền lực quét qua, tát mạnh vào thần hỏa tôn giả. Bằng cách này, thần hỏa tôn giả đã chậm lại một chút, nhưng hắn ta vẫn tiến về phía trước. Thấy vậy, Phan Lâm lập tức lấy kim bạc chữa trị vết thương. Lâm Thần Y, người còn đi được không? Tên gia hỏa này hoàn toàn đã bị kích phát ma trùng, tiềm lực hoàn toàn bộc phát rồi. Với khả năng của thần hỏa tôn giả bây giờ, dù có là ta thì cũng khó đánh bại. Nếu như người không đi, sẽ chết đó. Võ Tôn Thần tức giận quát to. Tôi rời đi, để cho hắn ta tàn phá nơi đây, làm hoen ố cuộc sống sao? Tôi đã nói rồi, đây là Giang Thành, tôi không thể đi đâu được cả. Phan Lâm nghiến răng nghiến lợi đáp. Vậy thì ngươi muốn chết sao? Võ Tôn Thần chỉ hận rèn sắt không thành thép. Tôi muốn chiến đấu với ông ta. Chiến đấu sao? Dùng cái gì để chiến đấu đây? Lấy vốn liếng ở đâu ra để chiến đấu chứ? Võ Tôn Thần cười khẩy, bị lời nói vô tội của Phan Lâm làm cho thích thú. Phan Lâm không nói lời nào, hai tay cố gắng chỉnh lại, đem hộp gỗ mở ra. Nhưng lần này, thay vì nhúng bột để ngậm, thì anh ta lại úp miệng hộp vào miệng của mình, trực tiếp ăn hết số bột đó. Có chuyện gì vậy? Võ Tôn Thần kinh ngạc. Chẳng mấy chốc, phần lớn lớp bụi trong hộp gỗ đã bị Phan Lâm ăn sạch. Sau đó thì liền cất chiếc hộp đi. Tốt! Đột nhiên thân thể rung lên, sau đó cả người liền ngồi xổm trên mặt đất thở dốc. Trên mặt toát ra rất nhiều mồ hôi. Một lúc sau, làn da của Phan Lâm trở nên cực kỳ đỏ. Đỏ như bị bỏng vậy. Người đã ăn cái gì vậy? Tại sao năng lượng trong cơ thể ngươi lại hỗn độn như vậy chứ? Võ Tôn Thần kinh ngạc. Đi, các người đều đi nhanh đi. Toàn bộ rời khỏi đây. Đi mau. Phan Lâm ôm ngực thở dốc. Vừa thở dốc vừa kêu lên. Mọi người đều sững sờ khó hiểu. Nghe Lâm Thần Y, đi thôi. Võ Tôn Thần nhận ra có điều gì không ổn, lập tức trầm giọng quát lên. Đào Tùng Dương và những người khác do dự, nhưng dưới sự thúc giục liên tục của Võ Tôn Thần, bọn họ vẫn mang theo cùng đao và mạn sát hồng khuất phục rời đi. Võ Tôn Thần cũng không có rời đi ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào thần hòa tôn giả cách đó không xa nói. Lâm Thần Y, ta giúp ngươi giết chết tên này. Ngươi mau chóng ổn định lại năng lượng trong cơ thể. Đừng lộn xộn nữa. Nếu như tiếp tục, người có thể sẽ chết vì tự bạo đó. Dừng lại, nhanh lên. Nhưng lời nói của Võ Tôn Thần không có nhiều tác dụng. Phan Lâm điên cuồng run rẩy, trên người đổ mồ hôi càng ngày càng nhiều, da thịt càng ngày càng đỏ. Cứ như thể toàn bộ thân thể đều bị ném vào trong chảo dầu, dường như muốn nổ tung. Ngay sau đó, Phan Lâm hét lên một tiếng, chấn thiên nổ khí. Thân thể đột nhiên bộc phát ra khí tức mênh mông. Ngay sau đó, những âm thanh da xiết phát ra. Chỉ thấy da thịt của Phan Lâm đều nứt toác ra, toàn thân có vết máu chảy ra, cả người giống như là thủy tinh vỡ vụn, chi chít những đường nét, da đầu tê dại. Năng lượng quá mạnh, vượt quá tải trọng của cơ thể Lâm Thần Y. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, ta có lẽ sẽ phải móc túi ôm thi thể của ngươi mất. Võ Tôn Thần trầm giọng nói. Phan Lâm không trả lời, nhưng không ngừng run rẩy, vươn tay lấy kim bạc đâm vào hoa huyệt trên cơ thể. Người cứng đầu thật đó. Võ Tôn Thần nghiến răng nghiến lợi, trong mắt có chút tức giận. Đúng lúc này có một tiếng nổ vang lên, hơi thở của Võ Tôn Thần đột nhiên rối loạn. Nhìn xung quanh, chỉ thấy thần hỏa tôn giả đã cắt vụn linh khí của bà ấy thành sự sống. Tôn giả! Võ Tôn Thần nghiêm mặt, lập tức thúc giục. Tuy nhiên, thần hỏa tôn giả đã tới rồi. Hỏa diễm đen kịt đáng sợ xung quanh lăn về phía Võ Tôn Thần như xúc tua. Thất tinh quyền! Võ Tôn Thần lập tức phản ứng lại, hất tay ra, lòng bàn tay như hoa, tung từng tầng từng lớp trường lực về phía hỏa diễm. Hỏa diễm đều bị nghiền nát, nhưng những ngọn lửa bắn tung tóe không hề phân tán. Thay vào đó, chúng lại lần lượt rớt xuống bên cạnh Võ Tôn Thần, ngăn cản đường lui của bà ta. Những ngọn lửa này thật phi thường, ngọn lửa ẩn chứa ma lực vô cùng phong phú và đáng sợ. Một khi bị chúng đốt cháy thì rất khó mà dập tắt. Võ Tôn Thần vô cùng ghen tị, nghĩ cách thoát thân. Nhưng Thần Hỏa Tôn giả lại vồ tới, sức mạnh cuồng bạo, tấn công về phía Võ Tôn Thần như sóng lớn. Tên chết tiệt, cút ngay đi, đồ bẩn thỉu. Võ Tôn Thần khó chịu. Khí kình toàn bộ cơ thể của bà ta phóng ra, đánh nát Thần Hỏa Tôn giả. Nhưng lúc này đây, Thần Hỏa Tôn giả đã hoàn toàn mất đi tự chủ, trở thành một con dã thú điên cuồng, làm sao có thể biết đau đớn mà dừng lại. Cho dù khí kình của Võ Tôn Thần có đánh nát con đường dày một thước trước mặt, hung ác lao vào Võ Tôn Thần. Thấy vậy, sắc mặt của Võ Tôn Thần lạnh lùng, điên cuồng công kích. Nhưng lúc này, Thần Hỏa Tôn giả hoàn toàn đã mất đi lý trí, không thể phòng ngự, không biết né tránh, chỉ biết tấn công trong mù quáng. Sau khi quỷ hóa, cơ thể vật lý của hắn ta còn đáng sợ hơn trước. Ngược lại, Thần Hỏa Tôn giả không có chém ra công kích cố nhất, một chân trực tiếp xuyên qua cánh tay của Võ Tôn Thần. Tốt lắm! Võ Tôn Thần khịt mũi, rút mạnh tay ra rồi nhìn ngang, vết xước trên cánh tay hằn sâu thấu xương. Xung quanh có ma lực như muốn xuyên vào trong cơ thể. Năng lượng quỷ dị của thứ này thật kinh khủng như quỷ độc vậy. Tiếp tục chiến đấu, nếu như bị hắn ta đâm thêm vài lần nữa thì thân thể của bà ta chắc chắn sẽ bị năng lượng quỷ dị áp đảo, cho nên ta sẽ chết sớm thôi. Trái tim của Võ Tôn Thần thắt lại, trầm giọng nói: Lâm Thần Y, ta không muốn giúp người nữa. Chuyện này thực sự quá khó. Ta sẽ dùng thủ đoạn cuối cùng. Nếu như không có tác dụng với hắn thì ta chỉ có thể rời đi trước. Tuy rằng ngươi chết ở chỗ này không ai có thể cứu chữa thương thế của ta, nhưng thà chết sớm còn hơn là chết muộn. Hôm nay ta không muốn giải thích thêm ở đây nữa. Rốt cuộc thì Võ Tôn Thần hai tay chống lên không trung, điên cuồng ra trường. Đôi tay ngọc ngà mảnh khảnh dường như là một ảo thuật gia nhào nặn, một cỗ thần thông thuần túy từ trong cơ thể lắc lư. Thần Hỏa Tôn giả gầm lên lao về phía bà ta. Con người nhàn nhạt tràn đầy sát khí, tuy nhiên nó vẫn chưa đến gần thì một lực cưỡng chế đáng sợ từ trên trời rớt xuống đàn áp hắn ta ba lần liên tiếp. Những tiếng nổ không ngừng vang lên, mặt đất dưới chân Thần Hỏa Tôn giả hoàn toàn tan vỡ. Nhưng hắn ta vẫn không dừng lại, tiếp tục điên cuồng tấn công. Võ cơ tấn công, Thần Hỏa Tôn giả giống lên một tiếng dài, sức mạnh trong cơ thể đột nhiên biến hóa thành một đạo chiến thần hư ảnh cực lớn và trong suốt. Nữ chiến binh giơ hai tay lên, nắm đấm to lớn bộc phát ánh sáng chói mắt, rồi sau đó dùng búa nặng nề đánh vào Thần Hỏa Tôn giả. Sức tấn công điên cuồng có thể so sánh với tên lửa đạn đạo. Võ Tôn Thần cố hết sức điều khiển bóng ma võ cơ to lớn, dùng búa đập vào Thần Hỏa Tôn giả. Thần Hỏa Tôn giả gầm lên như điên, nhưng dưới quyền kích to lớn này, thân thể của hắn thiếu chút nữa đã bị đập xuống đất, hướng về phía trước mà chầm lại. Có hiệu lực, Võ Tôn Thần vui mừng khôn xiết. Mặc dù Thần Hỏa Tôn giả không thể bị vỡ thành từng mảnh, nhưng chỉ cần có thể giữ chân hắn thì vẫn còn hy vọng. Bà ta tin rằng ma lực kích thích tiềm năng và quỷ dị của hắn ta là hiệu quả về mặt thời gian. Khí lực của Thần Hỏa Tôn giả cũng có hạn. Khi thời gian trôi qua, Thần Hỏa Tôn giả sẽ cạn kiệt, hoặc là hy vọng có thể đánh bại ông ta. Nghĩ vậy, Võ Tôn Thần tăng cường khí lực để thúc giục đánh bại ma khí võ cơ, lại dùng búa đánh Thần Hỏa Tôn giả. Mỗi một đòn đều sử dụng sức mạnh lớn nhất của Võ Tôn Thần, sức hủy diệt không thể tưởng tượng được. Các tòa nhà xung quanh rung chuyển dữ dội, mặt đất trên cả con phố chìm xuống. Đám người ở Giang Thành chỉ cảm thấy mặt đất rung lên run rẩy dữ dội, giống như là có một người khổng lồ đang di chuyển, đá văng tung tóe, vòng lực phân tán, nơi võ cơ oanh tạc, bụi mù mịt. Thần Hỏa Tôn giả bị chìm xuống bùn, nhưng võ cơ không dừng lại ở đó, mà còn vươn tay, đào nó ra, đặt vào lòng bàn tay, đánh đi đánh lại. Thần Hỏa Tôn giả bị một cỗ cường đại đánh tới, nôn ra máu, thân thể chìm xuống. Ngay cả thân thể của Phan Lâm, vốn không thể phá vỡ, cũng bị Võ Tôn Thần dùng búa đập nứt ra. Nhưng Võ Tôn Thần cũng không thả lòng, ngược lại, nó còn hồi hộp và nghiêm trọng hơn. Bởi vì Thần Hỏa Tôn giả có biểu hiện hưng phấn hơn sau khi hứng chịu những đòn tấn công vật lý này. Hắn ta đang tức giận, sự tức giận tột cùng. Võ Tôn Thần biết một chút về ma nhân. Bà ta biết rằng ma nhân sẽ bùng nổ không thể tin tưởng được dưới sự tức giận tột độ, như dự đoán. Sau vài lần oanh kích nữa, ngọn lửa trên người của Thần Hỏa Tôn giả bắt đầu rút đi. tiếng gầm thét trong miệng càng ngày càng lớn. Đồng tử trắng dã đột nhiên đen kịt lại, chảy ra một chút máu quỷ dị cùng với nước mắt. Không tốt rồi! Võ Tôn Thần chấn động, lập tức hét lên một tiếng, hóa toàn bộ sức mạnh của bản thân thành một cây thương dài. Ngay cả võ cơ hư ảo cũng truyền vào cây thương dài này. Ngang trời bá liệt thương, Võ Tôn Thần lập tức chế trụ cây thương, uy phong lẫm liệt, tư thế hiên ngang, nhìn chằm chằm Thần Hỏa Tôn giả mà lao xuống. Đồng lượng cuồng bạo tạo ra một vệt dài như sao băng trên không trung, sức mạnh cuồng bạo lại một lần nữa đem đại địa hướng xuống áp sập xuống, cao ốc từ bốn phía toàn bộ bị chấn động đến vỡ nát. Ngay khi cây thương dài chém xuống mặt đất, lực lượng cuồng nộ lập tức biến thành một đám mây hình nấm hướng về phía bốn phương tám hướng nở rộ. Một tiếng gầm như sắp xé toạc bầu trời vang lên, rồi một con quỷ đen hình chữ thập phóng lên trời. Cứu! Cứu! Chạy! Chạy mau! Ngày tận thế! Ngày tận thế đến rồi! Người dân của Giang Thành hoảng sợ, tất cả mọi người đều liều mạng chạy ra khỏi thành phố. Đến nỗi, một số quốc lộ cách xa Giang Thành trực tiếp bị phong tỏa. Đương nhiên, cũng có một số người liều mạng lái xe trực tiếp đi đến trung tâm của thành phố, muốn dùng điện thoại di động để phát truyền hình trực tiếp tại hiện trường. Thành phố đang hỗn loạn, các thành viên của trung đoàn Long Huyền vội vàng chạy tới, cũng không dám dừng lại. Việc đầu tiên là sơ tán dân chúng, đuổi hết những người không sợ chết này đi. Tư lệnh của quân đoàn Long Huyền là Chu Huyền Long cùng với quân đoàn chủ tới hiện trường. Hắn ta lập tức bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc. Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chu Huyền Long trợn mắt lẩm bẩm. Bụi đất cuồn cuộn, che phủ bầu trời, cát đá theo gió loạn vũ. Những con phố nhộn nhịp ban đầu đã trở nên hoang tàn. Tất cả các tòa nhà cao tầng đã biến thành đống đổ nát. Tất cả các phương tiện đậu bên đường đều trở thành sắt vụn, hỏa diễm thiêu đốt, khói dày cuồn cuộn. Mặt đất bị xé toạc ra, tạo nên những khe rãnh sâu không thấy đáy. Mà ở nơi trung tâm của khu vực đổ nát này, có một người phụ nữ, mình đầy thương tích, khóe miệng trào máu tươi. Chồng bà ta toàn thân rách rưới, vết thương chồng chất, máu tươi từ cơ thể của bà ta tràn ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Bà ta đang cố gắng thở dốc, nghĩ muốn đứng dậy, nhưng vết thương quá nghiêm trọng nên cố gắng mấy lần đều không thể làm được. Một số thành viên của trung đoàn Long Huyền Quân ngay lập tức bước tới để giải cứu người phụ nữ. Đừng lại gần! Chu Huyền Long vội vàng hét lên, nhưng đã quá trễ. Một cơn gió lạc thoảng qua, đám người Long Huyền Quân lập tức hóa thành xương máu, chết thảm tại chỗ. Mọi người đều bị sốc. Khi âm phong qua đi, mọi người chỉ nhìn thấy một bóng người bê bết máu, hoàn toàn không thấy hình dạng, đứng trước mặt người phụ nữ. Cái gì vậy? Là quỷ sao? Quỷ sao? Đây là loại quái vật gì vậy? Hắn là người đã phá hủy nơi này thành như thế này sao? Các thành viên của trung đoàn Long Huyền Quân, cho dù đã trải qua nhiều trận chiến, nhưng đối mặt với cảnh tượng khiếp sợ như vậy đều không khỏi run lên. Thật là khí tức kinh khủng, quái vật này thật là phi thường. Lập tức hạ mệnh lệnh tác chiến cấp 1, ngoài ra nhanh chóng truyền Long Môn Xuân Pháo, mau lên. Chu Huyền Long lập tức vẫy tay kêu lên. Vâng. Lập tức một chiến sĩ chạy ra ngoài. Không ai được phép hành động nếu không có lệnh của tôi. Vâng, rõ. Những người lính cùng nhau hét lên. Vũ trang, gấp rút. Binh lính của trung đoàn Long Huyền Quân lập tức lấy hình tượng kinh khủng làm trung tâm, tạo thành thế trận bán vây, đồng thời lấy ra binh khí nhằm thẳng vào hình bóng đó. Chỉ huy lập pháp, còn quái vật đang đi về phía cô gái trẻ. Lúc này, một chiến sĩ hồ hởi hét lên. Chu Huyền Long hít một hơi thật chặt, ngẩng đầu nhìn. Nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng đáng sợ đang từng bước tiến về phía nữ nhân kia. Người phụ nữ vẻ mặt trịnh trọng, cố gắng đứng dậy. Nhưng cô ta vẫn chưa thể kịp đứng lên thì bóng người đột nhiên vươn một tay ra túm lấy cổ của bà ta. Người phụ nữ đầy đau đớn và vật vã, nhưng vào chính lúc này bà ta đang bị thương nặng, rốt cuộc không thể thoát khỏi bộ dạng này. Hình bóng khủng khiếp nhìn chằm chằm vào người phụ nữ với một tiếng gầm kinh hoàng trong miệng, sau đó giơ một bàn tay khác đã lộ xương lên, hướng móng vuốt về thẳng phía trái tim của người phụ nữ. Tư lệnh quân đoàn, tất cả binh lính đều vội vàng, đều nhìn về phía Chu Huyền Long. Chu Huyền Long không thể ngồi yên được nữa, mặt mày đanh lại, lập tức vẫy tay ra lệnh cứu nữ nhân kia. Nhưng vào chính thời điểm quan trọng này, một ngọn lửa đỏ chợt lùng lẳng trước mắt của mọi người. Sau đó hình bóng đáng sợ kia đột nhiên biến mất. Người phụ nữ cũng từ trên không rơi xuống đất một cách nặng nề. Chu Huyền Long thở gấp. Người đâu rồi? Thủ lĩnh ở đằng kia. Có người hét lên, Chu Huyền Long lập tức nhìn theo ánh mắt của nam nhân. Sau đó mới phát hiện ra, ở trên đống phế tích cách đó không xa có một bóng người đang đỏ rực. Lâm Thần Y, Chu Huyền Long vui mừng khôn xiết. Nhưng giây tiếp theo, vẻ mặt của ông ta lại đơ ra, bởi vì Phan Lâm giờ phút này có vẻ khác thường. Một tay của Phan Lâm lúc này đang nắm giữ lấy tên quái vật kia, khuôn mặt lạnh băng, chứa đầy hàn ý. Đám người kinh ngạc nhìn sang, cả đám đều quên mất hô hấp. Nhưng chỉ thấy, Phan Lâm đứng trên đống phế tích, thân thể đầy những vết nứt, như ném những con giun đất lên trên thân thể của anh ta vậy. Toàn thân trên dưới bị che kín những vết rách, máu tươi không ngừng tràn ra, nhuộm đỏ thân thể của Phan Lâm. Thì ra, màu đỏ trên thân thể của Phan Lâm đều là máu của hắn. Hắn đưa một tay ra nắm chắc thần hỏa tôn giả, đang phát lực điên cuồng. Mặc dù thân thể quỷ dị của thần hỏa tôn giả lúc này đang cứng hơn kim cương, nhưng lúc này đây, dưới sức mạnh cuồng bạo của Phan Lâm, nó đã bị biến dạng một chút. Yêu khí của thần hỏa tôn giả không ngừng trào ra, cũng không ngừng dạy dụa, nhấc lên hai lòng bàn tay kinh khủng, hung hăng đâm vào thân thể của Phan Lâm. Bàn tay sắc bén bằng xương xuyên thẳng vào trong cơ thể của Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm dường như không có cảm giác hay phản ứng gì cả. Ngược lại, dùng sức của lòng bàn tay không ngừng tăng lên, làm cho cổ của hắn bị biến dạng thêm một lần nữa. Thần hỏa tôn giả gầm lên để tấn công thêm một lần nữa. Nhưng lúc này, Phan Lâm đột nhiên nắm lấy thân thể của thần hỏa tôn giả, đập thẳng xuống đất. Tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang lên. Bụi bay mù mịt, mặt đất rung chuyển. Thần hỏa tôn giả gầm gừ đứng dậy, định đẩy Phan Lâm ra. Thì hỏa diễm kinh hoàng từ trong cơ thể hắn phun ra. Nhưng ngay khi vừa đứng dậy, Phan Lâm đã gầm lên một tiếng xé nát linh hồn hắn. Dùng cánh tay giơ lên của thần hỏa tôn giả đánh mạnh như mất kiểm soát. Nắm đấm của Phan Lâm tung ra bất ngờ, bùng lên thành một ngọn lửa. Trước ngọn lửa trắng mạnh mẽ thiêu đốt ánh mắt này, hỏa diễm bộc phát ra từ cơ thể của thần hỏa tôn giả, còn non nớt đến mức không thể đọ sức với nó. Ngay khi hai luồng hỏa diễm chạm nhau, hỏa diễm của thần hỏa tôn giả đã bị ngọn lửa màu trắng của Phan Lâm nuốt chừng. Một cú đấm nữa liền rơi xuống, tiếng nổ lại vang lên, bả vai của thần hỏa tôn giả vỡ vụn tại chỗ, toàn thân hỏa diễm cũng bị vỡ nát. Thần hỏa tôn giả dường như không biết đau, tuy rằng một cánh tay đã bị gãy rời, nhưng hắn ta vẫn lập tức nâng tay còn lại lên, hướng về phía cổ họng của Phan Lâm mãnh liệt đâm thủng. Tuy nhiên lúc này đây, Phan Lâm cũng không có điên cuồng tránh né chút nào. Sự va chạm giữa hàm trên và hàm dưới còn dữ dội hơn cả sấm sét. Lực lượng từ quai hàm của Phan Lâm khiến cho cổ tay của thần hỏa tôn giả lay động, vỡ vụn thành từng mảnh. Có chuyện gì vậy? Chu Huyền Long hoàn toàn sững sờ, đám người của Long Huyền Quân cũng thật ngốc nghếch, đứng ngây ra tại chỗ. Mất đi cánh tay, thần hỏa tôn giả dường như không thể tấn công được nữa. Mặt khác, Phan Lâm giờ nắm đấm lên, nện vào người của hắn ta một cách điên cuồng. Cái khó nhất của thần hỏa tôn giả chính là thân và đầu. Lần này, cây búa của Phan Lâm không thể bẻ gãy nó được nữa. Ngược lại, với những tiếng búa liên tục của Phan Lâm, lửa giận của thần hỏa tôn giả càng thêm mạnh mẽ. Trong con người màu đen ngấn lệ càng ngày càng nhiều, hắn ta không ngừng gầm rú, hỏa diễm hắc hóa trên cơ thể tiếp tục ngưng tụ, sau đó hóa thành một dạng giống như là xúc tu đáng sợ, hướng về phía Phan Lâm mà trói chặt anh lại. Nhưng lúc này đây, Phan Lâm so với hắn còn điên cuồng hơn. Anh ta nắm chặt lấy cổ của thần hỏa tôn giả, điên cuồng đập nát, tay kia vẫn cầm những xúc tu của hỏa diễm, vô hồn kéo nó ra. Được, được, được lắm, những hỏa diễm kinh khủng này đều bị xé nát. Chuyện gì vậy? Thần hỏa tôn giả hét lên, một tia lửa đen từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, định tiêu hao Phan Lâm, rồi thiêu đốt hắn thành tro bụi. Nhưng mà Phan Lâm lại một lần nữa mở miệng, nuốt hết hỏa lực của hắn ta. Cho dù thần hỏa tôn giả có kích hoạt ngọn lửa như thế nào, thì cũng không liên quan gì đến Phan Lâm. Hỏa diễm đối với Phan Lâm mà nói, chẳng khác gì là một người sành ăn. Thần hỏa tôn giả, lửa giận trong con ngươi càng ngày càng mạnh, thủ đoạn vô dụng, hắn ta thẳng người, dùng búa đập vào đầu của Phan Lâm. Một cỗ năng lượng như thái sơn áp đỉnh thổi qua, các đường sức hiện rõ. Tuy nhiên, sau cú va chạm, Phan Lâm đột nhiên quay lại nện một búa vào thần hỏa tôn giả. Sức mạnh bùng nổ, thần hỏa tôn giả đầu đầy máu, trán biến dạng, cả người mê sảng, suýt chút nữa ngất đi. Hắn liên tục lùi về phía sau, thân thể khó có thể đứng vững. Khi dừng lại, nhìn vào đôi mắt đen láy của Phan Lâm, trong lòng lộ ra một tia sợ hãi. Mọi người có mặt đều ngơ ngác, ngẩn người. Đã như vậy rồi mà vẫn còn sức để tấn công sao? Phản Lâm chiến đấu dường như không theo một quy luật nào cả, hoàn toàn thờ ơ với võ thuật. Mỗi lần tấn công, sát chiêu của Phan Lâm giống như là một cuộc chiến của một người lớn với một đứa trẻ, sử dụng bất cứ điều gì hữu ích. Hắn không quan tâm đến việc né tránh và phòng thủ, chỉ muốn đặt đối thủ vào chỗ chết. Thần Hòa Tôn Giả điên cuồng, Phan Lâm so với hắn còn điên cuồng hơn. Thần Hòa Tôn Giả không sợ đau, không sợ chết, còn Phan Lâm dường như từ lâu đã coi mình như người chết rồi. Hắn ta sẽ không co lại ngay cả khi bị gãy đầu hay gãy chân tay. Hắn ta chỉ biết đến tấn công và giết chóc, chỉ biết đến va chạm. Chiến đấu như vậy, mọi chiêu thức của Thần Hòa Tôn Giả đều vô ích. Cho dù lúc này Thần Hòa Tôn Giả đã mất đi lý trí, bản năng sợ hãi vẫn lấn át suy nghĩ còn lại của hắn ta. Hắn ta không có bốc đồng, không còn điên cuồng và ngại tấn công nữa. Nhưng Phan Lâm vẫn không dừng lại. Đôi mắt đỏ như máu của anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thần Hòa Tôn Giả. Khuôn mặt gớm ghiếc đầy đau đớn và tức giận. Hắn ta đi về phía Thần Hòa Tôn Giả. Thần Hòa Tôn Giả dường như không muốn chịu thua, lại giống lên như phát điên mà hai chân lao tới. Cánh tay của hắn ta đã bị gãy nhưng khí lực thì vẫn còn. Ngọn lửa ma thuật đáng sợ lại bùng phát, cả người lao đi như một con bò tót. Mặt đất bị đốt cháy rung chuyển, khoảng không đầy hỏa diễm cùng với ma chướng, bầu trời dường như cũng đang bị đốt cháy. Phan Lâm không lùi bước, ngược lại chỉ lùi về phía sau một bước để lấy đà, rồi phóng về phía Thần Hỏa Tôn Giả. Hắn ta duỗi hai tay ra, trực tiếp kết ấn hai cánh tay đã bị gãy của Thần Hỏa Tôn Giả. Thần thể độc đoán của hắn ta đánh nát ngọn lửa ma pháp đó. Thần Hỏa Tôn Giả kịch liệt run rẩy, chưa kịp phản ứng thì đã bị Phan Lâm bắt lấy, đập mạnh xuống đất một cách kịch liệt. Phan Lâm giống như phát điên, không có dừng lại, lại đập, cứ liên hồi. Hỏa diễm trên cơ thể của Thần Hỏa Tôn Giả vừa sinh ra đã bị Phan Lâm đánh tan, không thể chống lại. Một lúc sau, Phan Lâm nhấc lên, dùng sức vỗ mạnh vào ngực của mình. Một luồng khí xuyên qua lồng ngực, Thần Hỏa Tôn Giả, người của hắn ta bay ra ngoài giống như sao băng vậy, va vào tòa nhà cuối phố. Một tòa nhà hơn 30 tầng lập tức sập xuống. Bụi bay đầy trời giang thành, che khuất cả trời đất, mờ mịt cả bầu trời. Chu Huyền Long và những người khác đều kinh ngạc. Võ Tôn Thần vất vả ngồi dậy, nhìn Thần Hỏa Tôn Giả đang khó khăn bò ra khỏi tòa nhà. Trong đôi mắt mùa thu của bà hiện lên vẻ kinh hãi vô song. Lần này, Thần Hòa Tôn Giả rốt cuộc cũng đã biết sợ hãi. Xương toàn thân vỡ vụn, một bên chân bị đứt một nửa. Máu từ vết nứt không ngừng xối xả, tuôn ra. Hắn ta không tấn công nữa, mà là nhìn về phía Phan Lâm với đôi mắt đen như mực, vẻ sợ hãi trên mặt đặc biệt rõ ràng. Phan Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Thần Hòa Tôn Giả, từng bước đi tới. Thần Hòa Tôn Giả lại gầm gừ, nhưng lần này thay vì tấn công, hắn ta đột ngột quay lại, cố gắng chạy trốn. Hai mắt của Võ Tôn Thần trùng xuống, một con quỷ ngoài tầm kiểm soát tồn tại, thực sự đã bị đánh mà sợ bỏ chạy sao? Làm sao có thể chứ? Những tồn tại mà bản chất quỷ quái ngoài tầm kiểm soát chưa bao giờ sợ sống chết và chưa bao giờ sợ hãi bất cứ điều gì. Không nói đến cấp độ của Thần Hỏa Tôn Giả, nhưng bây giờ đây đối thủ thật sự đã bị Phan Lâm đánh bay đi. Võ Tôn Thần nếu như không được tận mắt chứng kiến thì sẽ không thể nào tin được là có chuyện này tồn tại. Điều này không khác gì một phép lạ. Không chỉ có bà ta mà ở một góc tòa cao ốc phía xa, Tử Long Thiên cũng thu hồi ánh mắt, vẻ mặt khó tin. Làm sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Thần Hòa Tôn Giả chạy trốn theo bản năng. Tuy rằng đã mất đi lý trí nhưng hắn ta vẫn chưa chết. Cũng không phải là chết đi. Hắn vẫn duy trì ý thức mờ mịt cuối cùng, mặc dù ý thức này yếu đến mức gần như không tồn tại, nhưng nó vẫn phát đi tín hiệu vào thời khắc mấu chốt. Thoát khỏi, trốn khỏi nơi đây. Bằng cách này, Thần Hòa Tôn Giả sẽ không phải đối mặt với cái chết. Nhưng vào giờ khắc này, làm sao mà hắn ta thoát ra được đây? Một số lượng lớn binh lính của Trung đoàn Long Huyền Quân đã chặn con đường mà Thần Hòa Tôn Giả chạy trốn, ngăn chặn hắn cho đến chết. Ngăn cản hắn lại, đừng để cho tên này đi. Thần Hỏa Tôn Giả mở to đôi mắt đen láy, điên cuồng đâm dầm vào những chiến sĩ này. Các võ sĩ dù biết mình bị thua nhưng vẫn liều mình chặn đường lại. Thần Hỏa Tôn Giả giống như một quả cầu lửa cực lớn lao vào đám đông, cơ thể của vô số người đã bị bốc cháy và bị hất tung lên. Đám đông bị hỏa diễm đụng trúng biến thành biển lửa. Phía sau dân chúng của Giang Thành